Buông ra con yêu sủng kia. Chương 518, triển khai trả thù canh, ba cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Hôm sau buổi sáng, số 1 đình viện nghênh đón một vị người quen. Hạ Yến đạo sư, mời. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đem Hạ Yến đạo sư mời đi vào. Ninh Bích Chân có vẻ hơi ngượng ngùng, không thể không lấy nữ chủ nhân tư thái đối mặt hảo hữu Hạ Yến. Lý Trường Sinh sớm đã thu liễm khí tức, đem tinh thần lực ba động khống chế tại cấp 4 trình độ. Dù là Hạ Yến đạo sư tương lai trở thành Lý Hạo Khung thê tử, hắn vẫn như cũ liễm tức, ngoại trừ Ninh Bích Chân bên ngoài. Lý Trường Sinh chuẩn bị che giấu tất cả mọi người, tối thiểu muốn giấu giếm một đoạn thời gian. Lý Trường Sinh chuẩn bị tại đoạn thời gian này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nếu như không phải quan trọng sự tình, tuyệt đối không rời đi số 1 đình viện. Cùng lần trước gặp mặt lúc khác biệt, so lúc Hạ Yến đạo sư cái bụng hơi hơi nâng lên, hiển nhiên là mang bầu mang thai. Một bên Ninh Bích Chân dẫn hỏi trước, tỷ tỷ, người có rồi. Hạ Yến đạo sư sờ lấy hơi hơi nâng lên cái bụng, trên mặt mang tràn ngập hạnh phúc mỉm cười. Ngay sau đó hỏi ngược một câu, có 4 tháng lớn đi, người thì sao? Ta, Ninh Bích Chân như bị sét đánh, khuôn mặt bá màu đỏ bừng, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu xuống, dùng nhỏ bé không thể nhận ra mũi âm nói ra, ta còn không có. Đúng, tỷ tỷ lần này tới có chuyện gì sao? Ninh Bích Chân khoét Lý Trường Sinh liếc một chút, vội vàng nói sang chuyện khác, lần này tới đâu? Chủ yếu là tới đưa thiếp mời. Đã người ở chỗ này, cũng là bớt ta đi thêm một chuyến. Tại lúc nói chuyện, Hạ Yến đạo sư đem 2 tấm thiếp vàng thiếp mời đưa cho 2 người. Lý Trường Sinh nhìn một chút thiếp mời nội dung, lúc này mới phát hiện đây là tiệc cưới thiếp mời. Hắn nhị thúc Lý Hạo Khung chuẩn bị tại tháng sau cùng Hạ Yến thành hôn. Về mặt thời gian đến xem, còn có hơn 1 tháng dáng vẻ. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trong bóng tối trao đổi một chút. Cuối cùng từ Lý Trường Sinh mở miệng nói ra, ta sẽ cùng Bích Chân sẽ xách 2 ngày trước về nhà. Vừa nghe đến về nhà cái từ này, Ninh Bích Chân thì cùng ăn mật đường một dạng, trên mặt nét mặt vui cười, nhìn Hạ Yến tâm lý thẳng lắc đầu, y theo Hạ Yến đối hảo hữu hiểu rõ, dù là Ninh Bích Chân bị Lý Trường Sinh bán, sợ cũng phải giúp hắn kiếm tiền. Cái kia cứ như vậy nói tốt, ta còn muốn cho hiệu trưởng bọn họ đưa thiếp mời. Hạ Yến không có ở này chờ lâu, tại Lý Trường Sinh 2 người đồng hành, rời đi số 1 đình viện. Lần này nàng muốn đưa rất thường xuyên mời thiếp, bởi vì Lý Hạo Khung quan hệ, trạm thứ nhất cũng là Lý Trường Sinh bên này, đằng sau còn có Nguyên Linh học phủ cao tầng cùng đồng sự, cùng thân nhân của nàng, bằng hữu thậm chí học sinh, mặc kệ bọn hắn đến lúc đó có thể hay không cổ động. Tóm lại trước tiên đem thiếp mời đưa đến lại nói, từ hiệu trưởng sợ là lại đau lòng hơn. Đợi đến Hạ Yến sau khi rời đi, Lý Trường Sinh không khỏi trêu đùa một câu từ văn hoa. Hạ Yến đạo sư xuất giá Lý Thị, rất có thể sẽ không lại đảm nhiệm Nguyên Linh học phủ đạo sư. Toàn bộ Nguyên Linh học phủ, tổng cộng cũng liền không đến 20 tên cấp 5 đạo sư. Trong đó cấp 5 nữ tính đạo sư càng là không đủ số lượng một bàn tay. Làm một trường chi trưởng từ văn hoa không đau lòng mới là lạ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tục ngữ nói gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Bây giờ Nguyên Châu Lý Thị đang ở vào cực tốc mở rộng bên trong. Nhiều một vị cấp 5 cường giả tọa chấn, cũng liền nhiều một phần lực lượng. Ninh Bích Chân lật ra một cái đẹp mắt khinh thường, sâu kín nói ra, người sợ là quên ta cũng là hiệu trưởng, ta cũng đau lòng a. Lý Trường Sinh vỗ ót một cái. Nhìn trí nhớ này, luôn luôn theo bản năng quên Ninh Bích Chân thân phận, tốt a, tôn kính chữ phó hiệu trưởng, bất quá chúng ta còn có càng đau đầu hơn sự tình. Chúng ta cái kia theo lễ vật gì? Lý Trường Sinh đúng lúc đó rời đi đề tài, nếu như phụ mẫu kiện ở đây, nhị thúc Lý Hạo Khung kết hôn, theo lễ lại chuyện này giao cho phụ mẫu là được, dù là hắn phụ mẫu đều mất, kỳ thật cũng có thể mặt dày mày dạn không theo lễ. Nhưng hắn nhức đầu không phải theo không theo lễ, mà chính là hắn tư nguyên thực sự quá nhiều, không biết nên chọn thứ nào mới tốt. Nói như vậy, chủ yếu là dựa theo thân thuộc ở giữa kết giao trình độ đến xác định theo lễ quý giá hay không. Nếu như là bình thường thân thuộc, Lý Trường Sinh có thể tùy tiện chọn một dạng, nhưng lần này là hắn nhị thúc Lý Hạo Khung kết hôn. Há có thể như thế tùy tiện, tại Lý Trường Sinh trở thành ngự yêu sư trước đó, nhị thúc Lý Hạo Khung thì thường xuyên tiếp tế chiếu cố hắn. Bây giờ hắn xông ra lớn như vậy tên tuổi, thủ hạ lại kinh doanh một nhà đại hình buổi đấu giá. Theo lễ không long trọng điểm sao được, đừng hỏi ta, ta cũng đau đầu, Ninh Bích Chân đem đầu lắc nguầy nguậy giống như, Hạ Yến là nàng hảo tỉ muội, Lý Hạo Khung là Lý Trường Sinh nhị thúc, nàng cũng không biết cái kia theo cái gì lễ, cái kia đến lúc đó thì chọn mấy món đối bọn hắn vật hữu dụng. Vậy thì làm như vậy đi, Bích Chân, ta chuẩn bị rời đi mấy cái ngày thời gian, người có thời gian cái phải giúp ta che giấu một chút. Ninh Bích Chân kỳ quái hỏi, người muốn đi đâu? Lý Trường Sinh hoàn toàn không có che giấu sát ý trong lòng. Ra vẻ bình tĩnh nói, ta muốn giết một người, yên tâm, nguy hiểm không lớn, Ninh Bích Chân tâm lý giật mình. Không khỏi thốt ra, người sẽ không phải chuẩn bị đi giết Lưu Húc Quang hoặc là Đậu Nguyên Bân a. Có thể bị Lý Trường Sinh trịnh trọng như vậy mà đối đãi. Nhất định không phải là tầm thường địch nhân, mà gần nhất đắc tội Lý Trường Sinh người, cũng chỉ có Lang gia Lưu Thị cùng Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân. Ta làm thế nào có thể như thế không khôn ngoan, mục tiêu của ta là Đậu Nguyên Bân một con chó. Tục ngữ nói báo thù không qua đêm, bất quá Lý Trường Sinh vô cùng thanh tỉnh, chớ nhìn hắn hiện tại tấn cấp cấp 5, nhưng nhiều nhất cũng liền có thể chiến thắng tầm thường cấp 6 cường giả. Không có khả năng đánh thắng được Ngụy Vương giả, bất quá đánh không lại Đậu Nguyên Bân, không có nghĩa là liền không thể ngói giải thế lực của hắn. Tối thiểu nhất trước thủ điểm lợi tức lại nói, Đậu Nguyên Bân không phải muốn tranh đoạt hoàng vị sao? Vậy liền chặt đứt hắn vũ dực, dội hắn nước bẩn, nhìn hắn còn thế nào đi tranh giành. Ninh Bích Chân không ngu ngốc, nghiêng cổ hỏi, Huy Châu Tiêu Thị, mục tiêu của ta là Tiêu Thị tộc trưởng Tiêu Mục, chỉ cần Tiêu Thị duy nhất cấp 6 cường giả vẫn lạc. Tiêu Thị để cho danh môn lui vì quận vọng, sức ảnh hưởng giảm nhiều, đồng thời cũng chắc chắn sẽ có gia tộc khác trông mà thèm Tiêu Thị lợi ích. Chỉ cần Tiêu Thị lâm vào phân tranh, cái này tương đương với chém tới Đậu Nguyên Bân một tay. Mặt khác, ta cũng muốn thử xem ta thực lực bây giờ. Lý Trường Sinh không có phủ nhận, Đậu Nguyên Bân cùng sở hữu hai đại trợ lực, một cái là hắn mẫu hậu, một cái khác cũng là mẫu tộc Tiêu Thị. Cái trước Lý Trường Sinh không dám động thủ, cũng rất khó tìm đến cơ hội. Cái sau tương đối mà nói liền muốn đơn giản rất nhiều. Ninh Bích Chân tâm lý run lên, tràn đầy quan tâm nói, Tiêu Mục dù sao cũng là cấp 6 cường giả, khó tránh khỏi sẽ có một ít nguy hiểm, muốn không ngươi đem Tiểu Ngọc mang lên. Ninh Bích Chân ba cái yêu vương cấp yêu sủng bên trong, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Hàn Ngọc Thỏ dễ dàng nhất mang theo. Có thể, vì để tránh cho Ninh Bích Chân lo lắng, Lý Trường Sinh đáp ứng xuống. Huống chi đối mặt dù sao cũng là một vị cấp 6 cường giả. Ai biết trong tay hắn có hay không át chủ bài. Một cái không tốt, còn sẽ có bị lật bàn khả năng. Dù sao Lý Trường Sinh thực lực chưa hẳn thì so Tiêu Mục mạnh hơn bao nhiêu. Mặt khác, nếu như Tiêu Mục một lòng muốn chạy trốn, Lý Trường Sinh cũng không có niềm tin quá lớn ngăn lại đối phương. Đang quyết định sau đó. Lý Trường Sinh không có lập tức rời đi Nguyên Linh học phủ. Bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến Nguyên Linh học phủ lên lớp trong lúc đó, Lý Trường Sinh sử dụng bách biến thiên huyễn mặt nạ thay đổi dung mạo. Đồng thời đem khí tức của mình thu liễm đến hai giai trình độ. Tại Ninh Bích Chân yểm hộ dưới, thần không biết quỷ không hay rời đi Nguyên Linh học phủ. Cho dù là Từ Văn Hoa. Cũng không biết Lý Trường Sinh rời đi Nguyên Linh học phủ. thì lại càng không cần phải nói những người khác. Đang đi ra học phủ khu về sau, Lý Trường Sinh đi vào một chỗ không người khu vực, theo tay run một cái yêu sủng túi, triệu hoán quang minh kỳ phúc điểu. Lý Trường Sinh chính thức yêu sủng quá mức làm người khác chú ý, cho dù là tại lâm thời yêu sủng bên trong. Thiếu niên Hồng Long, độc dịch Phi Long đồng dạng nắm giữ cường đại sức hấp dẫn. Cũng chỉ có quang minh kỳ phúc điểu miễn cưỡng phù hợp điệu thấp yêu cầu. Huy Châu cùng Nguyên Châu giáp giới. Châu chỉ sở cầu thành khoảng cách Bành Thành học phủ khu cũng liền mấy trăm dặm đường trình. Lấy quang minh kỳ phúc điểu tốc độ, đại khái 3 giờ thì có thể đến tới. Một đường lên không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở. Tiêu thị trang viên bắt đầu đập vào mi mắt, Lý Trường Sinh từng chui vào qua tiêu thị trang viên, cũng cướp đi tàng bảo các bên trong thứ nhất bảo vật quý trọng. Bất quá khi đó hắn đối tiêu thị hiểu rõ vô cùng một mặt. Chỉ biết là đây là một cái nội tình rất nhạt danh môn. Tại một tháng này bế quan trong thời gian, Lý Trường Sinh trong bóng tối siêu tập qua có quan hệ tiêu thị gia tộc một số tin tức. Trong đó đặc biệt tiêu thị tộc trưởng Tiêu Mục tin tức là nhất. Cùng một số tiêu thị trọng yếu sản nghiệp, Lý Trường Sinh tự nhiên không có ngu xuẩn mạnh mẽ xông tới tiêu thị trang viên. Kế hoạch của hắn là dẫn xà xuất động, đem Tiêu Mục dẫn ra. Tại tiêu thị đông đảo sản nghiệp bên trong, Lý Trường Sinh cuối cùng khóa chặt ở vào vùng ngoại ô một chỗ trọng hình hồn tinh mỏ. Đến một lần người ở thưa thớt, cũng liền cư trú một số thợ mỏ. Thứ hai cỡ trung hồn tinh mỏ cũng là tiêu thị trọng yếu nhất sản nghiệp một trong. Lấy chỗ này hồn tinh mỏ đối tiêu thị tầm quan trọng. Chỉ cần thao tác tốt, dẫn xuất Tiêu Mục không nói chơi. Không bao lâu, Lý Trường Sinh quan sát một chỗ tên là Thanh Phong Hạp Cốc địa phương. Nơi này khoảng cách tiêu thị trang viên chừng trăm dặm, cũng là cỡ trung hồn tinh mỏ vị trí. Dù sao cũng là tiêu thị trọng yếu nhất sản nghiệp một trong. Tự nhiên có tiêu thị cao tầng vào ở, phụ trách nơi này là một vị cấp 4 tiêu thị tộc lão. Tiêu thị nội tình nông cạn, chỉ có một vị cấp 6 cùng hai vị cấp 5, trong đó tiêu thị còn bị Lý Trường Sinh đánh giết. Điều này cũng làm cho tiêu thị tầng cao nhất lực lượng biến đến giật gấu vá vai. Theo Lý Trường Sinh siêu tập tình báo đến xem, Tiêu Mục tọa trấn tiêu thị trang viên, một vị cấp 5 phụ trách cầu thành sản nghiệp, cái này cũng dẫn đến cỡ trung hồn tinh mỏ người phụ trách chỉ là một vị cấp 4 tộc lão. Ngoại trừ một vị cấp 4 tộc lão bên ngoài, còn có gần 10 tên tiêu thị con cháu, bọn họ đại nhiều chỉ có nhất nhị giai trình độ, chủ yếu hiệp trợ trong sự quản lý hình hồn tinh mỏ khai phát công việc. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Huống chi lấy Lý Trường Sinh thực lực, đối phó bọn hắn hoàn toàn không nói chơi. Lý Trường Sinh lập tức được bắt đầu chuyển động. Ở trong quá trình này, hắn cố ý đã bỏ sót một người sống, để hắn trốn về tiêu thị mật báo. Những người khác thì đều bị Lý Trường Sinh đánh giết. Lý Trường Sinh duy chỉ có không có đối thợ mỏ xuất thủ. Mặc cho bọn họ đang kinh hoàng bên trong chạy trốn, bỏ ra hơn 10 phút. Lý Trường Sinh lúc này mới quét dọn xong chiến trường. Tại trong lúc này, Lý Trường Sinh còn ngoài định mức thu được một nhà kho hồn tinh quạng thô. Tự nhiên là thu nhận. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh ra vẻ quét dọn chiến trường bộ dáng, yên tĩnh chờ đợi lấy cá lớn đến. Vì để tránh cho sợ chạy Tiêu Mục, Lý Trường Sinh đem hàn ngọc thỏ nhét vào dùng liễm tức tài liệu chế tác thành trong túi đeo lưng. Cách chương.